Chương 3676 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên chân vô tà. Người đăng, Lạc Tử Vạn luyện không gian, Long Phi còn đang không ngừng tu luyện kiếm ý đối với kiếm tu giả mà nói cũng là tất cả ý có thể tăng cao tu vi, có thể đề bạt kiếm thực lực, trưởng khống kiếm ý, phá. Tan ràng buộc. Hô, Long Phi mi tâm tối hẹp, nhẹ nhàng hô tiến vào một hơi, nội tâm bay vọt, trên. Thân kiếm tôn cảnh giới kiếm ý thả ra đến. Một đạo đạo kéo dài ra đi, từ bên trong thân thể của hắn thả ra đến kiếm ý mở là tụ tập chậm rãi ngưng luyện. Thành. Long Phi tròng mắt một dữ tợn, chợt quát một tiếng. Thạch ra đến kiếm ý ngưng luyện, một thanh trường kiếm mô hình bắt đầu chậm rãi. Hiển hiện ra đến, ngưng khí thành kiếm, kiếm tôn cảnh giới phá tan kiếm tiên. Cảnh nhất định phải trải qua sự tình ngưng khí thành tiên kiếm. Ngự được kiếm, nhất phi vạn lý. Trường cườm không ngừng biến thành thực chất, từ chuôi kiếm đến thân kiếm. Kiếm trên thân xuất hiện các loại đường vân. Còn thiếu một chút. Còn thiếu một chút. Chỉ cần ngưng khí thành kiếm thành công, vậy ta tu vi liền có thể nhanh chóng. Bước vào kiếm tiên cảnh giới, đến thời điểm liền có thể tiến vào phó bản. Long Phi tâm thần căng thẳng, dùng hết lực lượng, để cho mình kiếm ý trở nên mạnh hơn, càng thêm có lực lượng. Mắt xem kiếm hình liền muốn ngưng luyện thành công nhưng là y âm. Kiếm đột nhiên phát ra một đạo nổ vang, toàn bộ kiếm hình trong nháy mắt bạo. Liệt, thả ra đến kiếm ý cũng là trong nháy mắt biến thành hư vô, không có thứ gì. Long Phi thân thể cũng là chìm xuống, tầng tầng thở ra một. Hơi, y hô. Còn thiếu một chút, còn kém một tí tẹo như thế. Long Phi cũng không có bởi vì ngưng khí thành kiếm thất bại mà ủ rũ, trái lại. Có chút hưng phấn, bởi vì lần này hắn tiến bộ rất nhiều hơn nữa. Đối với các kiếm tu giả mà nói, muốn ngưng khí thành kiếm nhất định phải đợi được. Kiếm tiên cảnh giới, hiện ở Long Phi mới kiếm tôn ngũ giai, ngưng khí thành kiếm đối với hắn hiện ở tu vi mà nói còn quá xa, nhưng là hắn. Vừa nãy thiếu một chút liền thành công, cái này là các kiếm tu giả nghĩ. Cũng không dám nghĩ tới sự tình. Hô y y trở lại. Long Phi cũng không có cứ thế từ bỏ, lại một lần nữa tu luyện. Phượng Hoàng ăn Long Phi đặc chế thịt nướng, miệng đầy nước mỡ, đi soạt vang, đầy mặt hạnh phúc, thật giống như được toàn bộ thế giới một dạng. Ăn ngon thật, y. Lão công đại nhân thật là lợi hại. Chỉ là. Phượng Hoàng liếc mắt nhìn Long Phi gian phòng, miệng nhỏ lầm bầm. Một hồi, thấp giọng nói. Ê, sau đó ta không ở bên người ngươi làm sao bây giờ? Nha! Còn có thể hay không thể ăn được ăn ngon như vậy thịt nướng? Phượng Hoàng có chút mất mát, nàng biết mình cuối cùng cũng có một ngày muốn rời khỏi, hơn nữa ngày đó càng. Ngày càng gần. Nàng định phải về Phượng Hoàng cốc không có bất kỳ biện pháp nào trốn tránh, nàng cũng trốn tránh không? Nàng rõ ràng điểm ấy. Mỗi nghĩ đến chính mình muốn rời khỏi Long Phi, trong lòng nàng liền có chút. Khổ sở, nàng muốn vẫn lưu ở Long Phi bên người, muốn vẫn bồi tiếp hắn đợi Long Phi bên người, nàng mỗi một ngày đều rất vui vẻ, cái này lúc trước. Chưa từng có. Chờ ta về Phượng Hoàng cốc, chờ ta đem sự tình làm xong, ta lại theo lão. Tông đại đại bên người, hì hì. Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, lại cầm lấy. Một khối đốt cháy hương cực kỳ thịt bắt đầu ăn. Cái này sái thời điểm. Một đoàn hắc sắc sát khí đột nhiên hạ xuống, Phượng Hoàng ngay ở trước mặt chưa từng thấy gì cả, tự mình ăn thịt nướng. Sát khí hóa thành vô hình, lão giả đi ra đến, nhìn trong sân tiểu nữ hài, hai mắt. Hơi kinh hãi, ngài thật là tinh xảo tiểu cô nương a, liền cái này sắc đẹp lớn lên. Vậy còn đến. Không không nói, bất luận cái nào gặp qua Phượng Hoàng mọi người sẽ bị nàng tinh xảo bên ngoài. Hấp dẫn, không cách nào chống cự loại kia hấp dẫn. Loãng cũng là như thế, nguyên bản một mặt băng lãnh ánh mắt cũng lộ ra một tia hiền lành, đi tới. Phượng Hoàng bên người, nhàn nhạt một tiếng nói, nghe tiểu cô nương, chỉ một mình. Ngươi sao? Phượng Hoàng ngẩng đầu nhìn lão giả, lắc đầu một cái, nói, ê cũng ở. Trong phòng tu luyện. Nói, lại cầm thịt nướng bắt đầu ăn, ăn này là một cái say sưa ngon lành, khiến. Người ta không khỏi nuốt nước miếng. Loãng liếc mắt nhìn gian phòng. Lập tức lại nhìn Phượng Hoàng nói, nghe tiểu cô. Nương, chờ ta làm xong việc, ngươi đi theo ta đi, làm ta tiểu đạo đồng. Hắn rất lợi hại yêu thích Phượng Hoàng. Rất là Phượng Hoàng cặp kia thanh thuần cực kỳ con mắt, dường như một vũng nước suối, thiên chân vô tà, một chút xíu tạp chất đều không có, khiến người ta xem không nhịn được yêu thích. Phượng Hoàng nói, e làm ngươi đạo. Đồng có thịt nướng ăn sao? Loãn ha ha nở nụ cười, nói, ở ngươi muốn cái gì cũng có. Càng thêm cảm thấy Phượng Hoàng đơn thuần, Phượng Hoàng lại nói, e có ăn ngon như vậy thịt nướng sao? Lão giả nói, e đương nhiên là có, ngươi muốn ăn cái gì mỹ thực cũng có, làm ta. Nói đồng, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nói, e không muốn, bởi vì thế giới này trên. Không người nào có thể làm ra ăn ngon như vậy thịt nướng. Loãn nói, ở chỗ của ta có thiên hạ lợi hại nhất đầu bếp. Không hắn nói xong, Phượng Hoàng nói, để cho ngươi nếm một cái, ngươi sẽ biết rõ. Ngươi những người đầu bếp căn bản không đáng nhắc tới. Phượng Hoàng chống đỡ lên một chút thịt nướng, chỉ có một mảng nhỏ, không. Nhiều cho, bởi vì nàng sợ chính mình không đủ ăn, lão giả tiếp nhận, do dự một chút, còn là bỏ vào trong miệng, tinh tế bắt đầu. Nhai nuốt, nuốt xuống, nói, ê thật không tệ. Phượng Hoàng cười nói, ê không sai. Đi. Biết rõ đây là người nào thịt nướng sao? Phượng Hoàng dương dương tự đắc đứng lên, nói, ê là ta lão công đại đại thịt. Nướng, thiên hạ đệ nhất mỹ vị. Lão giả nói, ê thịt nướng là không tệ, nhưng là ngươi muốn ăn thịt nướng liền. Muốn sinh hoạt thời gian dài hơn, ta có thể cho ngươi sinh hoạt rất dài rất. Dài thời gian, chờ ta làm xong việc, ngươi đi theo ta đi. Phượng Hoàng nhìn lão giả, nói, ở ngươi đến đây muốn làm chuyện gì? Loãn nói, y giết một người. Phượng Hoàng nói, y giết ai? Lão giả nói, y giết một cái gọi Long Phi tiểu tử. Phượng Hoàng ánh mắt không? Có bất kỳ cái gì sống lớn, còn là một dạng thiên chân vô tà, nói, y ồ. Có thể. Hay không không giết? Lão giả nói, ơ ngươi biết hắn a? Phượng Hoàng gật gù, nói, ơ nhận thức, hắn là. Ta lão công đại đại, ngươi có thể không giết hắn sao? Loãn cười một cái, nói, ơ không được, có người xuất tiền mua người khác đầu. Nhiệm vụ đã tiếp, không hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ không dừng tay, vì lẽ. Đó. Thật xin lỗi. Hắn cũng không muốn thương tổn Phượng Hoàng. Hắc Tầm Lý còn muốn thu Phượng Hoàng làm bên người đạo đồng. Không cần nói xin lỗi. Phượng Hoàng nhàn nhạt một tiếng, trong tay vẫn cầm. Thịt nướng, từ từ ăn, nói, ngay bởi vì ta sẽ không để cho bất luận người nào. Thương tổn hắn. Loãn cười một cái, nói, ơ ngươi. Phượng Hoàng nói, ê đúng, chính là ta sẽ không để cho ngươi thương hại. Hắn. Lão giả cười càng tăng lên, nói, nghe tiểu cô nương, ta nghĩ biết rõ ngươi làm sao. Ngăn cản ta à? Phượng Hoàng một mặt bình tĩnh, nói, nghe còn nhớ ngươi vừa nãy. Ăn thịt nướng sao? Lão giả mi tâm đột nhiên căng thẳng, linh nguyên nhất động, muốn đem vừa nãy. Nuốt vào trong bụng thịt nướng phun ra tới. Phượng Hoàng cười nói, ê phun ra. Đến cũng vô dụng. Lão giả hai mắt một dữ tợn, nhìn trầm trầm Phượng Hoàng, nặng nề một tiếng. Nói, ở ngươi là ai? Giờ khắc này, hắn cũng không còn cảm thấy Phượng Hoàng rất đơn thuần, rất lợi hại thiên chân vô. Ta. Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nói, ê ta là hắn tiểu lão bà nha. Lão giả tròng mắt một khóa, sát ý phun trào. Thẳng tiếp một chiêu bổ về phía Phượng Hoàng.